Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1175, bất đắc dĩ Lai Hộ Nhi. Tướng quân, đại tướng quân Thư Tín, Lục Điện đi tới, cung kính đưa lên tự viết, Lai Hộ Nhi tiếp nhận thư, đại đô đốc có thể vẫn mạnh khỏe, đô đốc mạnh khỏe. Chỉ là đi vào triều đình các vị đại thần không thái bình. Đô đốc sầu bạch tóc, Lục Điện nói, đại đô đốc lo nước thương dân, nếu ta đại tùy nhiều có đại đô đốc như vậy trung nghĩa người, lo gì thiên hạ không thể tĩnh yên tĩnh. Lai Hộ Nhi tháo rỡ mở thư, lập tức ánh mắt ngưng lại, nhổ cỏ tận gốc, tốc chiến tốc thắng, vẻn vẹn 8 chữ, nhưng cũng sát cơ ngút trời, làm cho lòng người thần run rẩy. Lai Hộ Nhi một đôi mắt nhìn Lục Điện, trước khi tới đô đốc có thể có gì phân phó căn dặn? Triều đình bên kia sợ là có biến cố phát sinh, đô đốc căn dặn ngài cần tốc chiến tốc thắng, tướng bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, bệ hạ nơi nào đô đốc tự nhiên sẽ vì ngươi giải vây. Lục Điện nói, làm phiền chân nhân hồi bẩm đại đô đốc. Liền nói bản tướng quân biết rồi. Lai Hộ Nhi gấp gọn lại thư, ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ. Lâm Sóc Cung Dương Quảng sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở nơi nào. Cao Lệ sứ thần Ất Chi Văn Đức bái kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ất Chi Văn Đức nằm dạp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy cay đắng. Dương thần chân nhân siêu thoát luân hồi, gặp quân vương mà không bái. Ất Chi Văn Đức vì Cao Lệ vô số con dân, lại không thể không hạ bái. Nghe Ất Chi Văn Đức, Dương Quảng nói, Ất Chi Văn Đức, ngươi có biết tội của ngươi không? Hạ quan biết tội, Cao Lệ biết tội, Cao Lệ xin hàng, mong rằng bệ hạ khai ân, buông tha Cao Lệ dân chúng vô tội. Ất Chi Văn Đức bái phục. Dương Quảng ngồi ngay ngắn trên đầu, mắt nhìn xuống phía dưới Ất Chi Văn Đức không nói gì. Vì là mời thiên tử ngừng chiến, ta Cao Lệ có báu vật dâng lên. Ất Chi Văn Đức lại nói, kha. Dương Quảng một tiếng cười nhạo, trẫm giàu có tứ hải, ngươi có gì bảo vật có thể đánh động trẫm? Bệ hạ trinh phạt Cao Lệ, không phải là vì giang sơn xã tắc đồ thôi. Cũng không biết giang sơn xã tắc đồ sớm đã bị ta Cao Lệ được. Chỉ cần bệ hạ chịu triệt binh, ta Cao Lệ đem giang sơn xã tắc đồ tự tay dâng. Ất Văn Đức bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt sáng trông suốt nhìn Dương Quảng. Cái gì? Dương Quảng cả kinh bỗng nhiên ngồi dậy. Ngươi nói cái gì? Giang sơn xã tắc đồ ở ngươi Cao Lệ trong tay? Chính là... Chỉ cần bệ hạ chịu triệt binh, giang sơn xã tắc đồ Cao Lệ hai tay dâng. Ất Chi Văn Đức cung kính nói, vừa có giang sơn xã tắc đồ, vì sao dâng hiến cho trẫm? Dương Quảng từ từ đứng lên, Cao Lệ vương đức hạnh nông cạn, ta Cao Lệ không đủ đại tùy đất đai một quận, thiên tử long khí không đủ, khó có thể luyện hóa điều động cái kia giang sơn xã tắc đồ. Đã như vậy chẳng bằng dâng tặng cho bệ hạ, đổi lấy ta Cao Lệ quốc thái dân an. Ất Chi Văn Đức cung kính nói, Cao Lệ nếu thật dâng lên giang sơn xã tắc đồ, trẫm tự nhiên sẽ triệt binh. Chỉ sợ các ngươi lừa gạt ta, đến thời điểm trẫm chẳng phải là cả người cả của đều không còn gà bay trứng vỡ. Dương Quảng mắt nhìn xuống Ất Chi Văn Đức. Ất Chi Văn Đức tự trong tay áo một trận tìm tòi. Một đạo bức tranh chậm rãi rút ra. Bệ hạ, giang sơn xã tắc đồ ở đây. Hô, Dương Quảng hô hấp nhất thời dồn dập, đoạt lấy cái kia bức họa hộp. Ba hai hạ kéo mở, đã thấy một bức tranh hiển lộ ra. Giang sơn như tranh vẽ. 10 triệu dặm giang sơn đều hiện rõ ở bức tranh bên trên. Trông rất sống động chân thực khủng khiếp, thiên tử long khí thôi thúc. Dương Quảng cau mày, chấm hỏi ngươi, vì sao giang sơn xã tắc đồ gặp phải thiên tử long khí không có phản ứng? Hẳn là giả, bệ hạ, ngài thật là oan uổng hạ quan. Đại Tùy bây giờ phản tặc khắp nơi, Thiên Tử Long khí suy yếu đến mức tận cùng, bệ hạ thân trên Thiên Tử Long khí không đủ, tự nhiên khó có thể khởi động bức tranh. Chỉ cần bệ hạ lạc dương, đàn áp thiên hạ các lộ phản tặc, một lần nữa hội tụ Thiên Tử Long khí, thôi thúc bảo vật này tự nhiên không khó. Dương Quảng nhìn bức tranh, 10 triệu dặm sơn hà hiện rõ ở bên trên, chỗ rất nhỏ có thể nhìn thấy cái kia từng cái điểm đen ở không ngừng di chuyển. Bỗng nhiên rót vào Thiên Tử Long khí, chỉ thấy cái kia nào đó một chỗ điểm đen phóng đại kéo duỗi. Trên bức họa lại hiện ra nào đó một chỗ chiến trường cục diện. Trong tranh chém giết có thể thấy rõ ràng, Thiên Tử Long khí triệt hồi. Dương Quảng thận trọng đem bức tranh cuốn lên, đúng là thật sự không thể nghi ngờ. Bệ hạ, Đại Tùy bây giờ nội ưu ngoại hoạn, Cao Lệ trong nháy mắt có thể diệt. Nhưng nếu ta Cao Lệ liều mạng phản công, không thể thiếu Đại Tùy hao binh tổn tướng. Cao Lệ là tiểu, bệ hạ trấn áp quan nội quần hùng là đại. Bệ hạ nếu có thể tỏa trấn quan nội, lại có này vô thượng thần khí, nhất thống càn khôn sắp tới có thể chờ. Cần gì phải cùng ta Cao Lệ chết dập đầu. Ất Ti Hoan Đức tư thế thả rất thấp. Không sai, đúng là không thể trên người Cao Lệ lãng phí tinh lực. Dương Quảng đem Giang Sơn xã tác đồ thận trọng thu cẩn thận, quay về bên ngoài đại điện hô một tiếng, truyền chỉ Lai Hộ Nhi, mệnh lập tức, không được sai lầm. Đối với Dương Quảng tới nói, Liễu Ám Hoa Minh một lần nữa thu được Giang Sơn xã tác đồ, đơn giản là trời không tuyệt đường người, có Giang Sơn xã tác đồ nơi tay. Trước mắt chính mình nhiệm vụ trọng yếu nhất là trở về Trung Nguyên đàn áp thiên hà. Một lần nữa hội tụ long khí, chỉ cần gọi mình hội tụ long khí, Giang Sơn xã tác đồ nơi tay, coi như là toàn bộ thiên hạ đều phản loạn, chính mình cũng không để ý. Thiên Tử Long khí, cho mình đầy đủ Thiên Tử Long khí, này vạn dặm sơn hà nhâm dựa vào bản thân dư lấy dư đoạt. Dương Quảng hơi xúc động, tiêu tốn vô tận tâm tư muốn mưu đoạt Giang Sơn xã tác đồ. Bây giờ Đại Tùy đều phải vong quốc diệt loại, Giang Sơn xã tác đồ mới một lần nữa rơi ở trong tay mình, khó tránh khỏi có chút quá muộn. Lai Hộ Nhi tiếp chỉ, có sứ giả đến. Lục Điện nhìn Lai Hộ Nhi một chút, tướng quân, tại hạ cáo từ, còn muốn về Đại Đô Đốc trước chướng phục mệnh. Lục Điện cáo từ. Lai Hộ Nhi dẫn chúng tướng sĩ tụ hội, sau đó cung kính nói, Lai Hộ Nhi tiếp chỉ, Lai Hộ Nhi, bệ hạ mệnh người tức khắc trả, không được sai lầm, thánh chỉ ở đây, kính xin tướng quân kiểm tra thực hư thật giả. Sứ giả đưa lên thánh chỉ, lệnh phu, Lai Hộ Nhi nhất thời sắc mặt khó xem, sứ giả, Cao Lệ sắp diệt quốc, lúc này gọi chúng ta trở về. Chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bệ hạ thánh chỉ ở đây, ngươi như có nghi vấn, cứ việc đi cùng bệ hạ giải thích. Sứ giả nhìn Lai Hộ Nhi một chút, lúc nãy xoay người tiêu tán ở Thanh Minh, gặp được sứ giả đi xa. Lai Hộ Nhi nhìn chố mắt nhìn nhau các vị võ tướng, siết chặt thánh chỉ nói, chư vị, theo ta tiến về phía trước đại trướng nghị sự. Chúng tướng sĩ hội tụ, Lai Hộ Nhi thấp giọng nói, đại quân ba gia, không thể bình tạc, này còn không thể phục đến, làm mà vô công, ta trộm nhục nhã, nay Cao Lệ thật khốn, dùng cái này chúng đánh chi, ít ngần nữa có thể khác, ta muốn tiến binh kính vây Bình Nhưỡng, tụ cao nguyên, hiến chiến thắng mà về, không cũng thiện ư, nghe lời nói này. Các vị thiên tướng đều là sắc mặt trở nên nghiêm túc. Lai Hộ Nhi ý tứ mọi người nghe hiểu. Lai Hộ Nhi là cố ý muốn tiêu diệt Cao Lệ, không thể phụng chiếu. Trưởng sử Thôi Quân nghe vậy bỗng nhiên đứng ra. Đại tướng quân, không thể, tuyệt đối không thể. Sứ giả nắm tiết mà đến. Chúng ta như dám to gan bất tuân. chính là làm trái thánh chỉ. Bệ hạ vui giận vô thường, bạo ngược đến cực điểm. Chúng ta mặc dù có lòng tốt, nhưng cũng sợ làm tức giận thiên tử. Rõ ràng là vì là triều đình khai cương khoách thổ, nhưng rơi vào cái khám nhà diệt tộc kết cục. Mạng là của mình, địa bàn là triều đình. Các vị tướng sĩ tam trinh đã lâu, đã sớm nhớ nhà sốt ruột, như có thể sống trở về, chẳng phải là mừng rỡ tự tại. Cái nào đồng ý đem đầu bỏ ở nơi này? Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Thế nhưng sau đó binh sĩ đã sớm không nhịn được, nhớ nhung trong nhà cha mẹ vợ con. Đại tướng quân như làm trái thánh chỉ, lão phu cái thứ nhất không đáp ứng. Lai Hộ Nhi nghe vậy khí kết, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Này trăm vạn đại quân vốn là cường hành điều động tới, xa hành thiên lý chinh phạt cao lệ, thân ở tha hương nơi đất khách quê người, đã nghĩ ra sốt ruột. Mọi người ra ngựa bọc thây đầu đừng tiếp tục trên đai lưng. Cái nào đồng ý chết tha hương tha hương? Bây giờ có cơ hội sống sót trở lại. Lai Hộ Nhi như nghĩ làm trái thánh chỉ sợ dưới đáy binh sĩ cái thứ nhất tựu không đáp ứng. Đáng thương Vô Định Hà một bên xương, còn là khuê phòng trong mộng người. Đại tướng quân, ngài tựu phát từ bi đi. Người người đều có cha mẹ, vợ con, người người đều là cha mẹ sinh. Cái kia trong nhà không có ngày đêm chờ đợi trở về cha mẹ, độc dựa vào lan can vợ con. Bây giờ đại loạn lên, mọi người ta hương đã sớm gặp tai họa. Các vị tướng sĩ làm sao có tâm tư ở tiếp tục chinh phạt xuống. Mọi người đều ở nhớ trong nhà cha mẹ của vợ con. Tướng quân người không cần trước tiên đánh trận đầu, tự nhiên không sợ chết. Nhưng là dưới đáy tướng sĩ đây, chinh phạt nhất định có tử vong. Cái nào đồng ý đem đầu ở lại tha hương nơi đất khách quê người? Thôi quân sắc mặt nghiêm túc, âm thanh bi thiết, đã nước mắt không thành tiếng. Có người là con trai độc nhất trong nhà, một khi chết trận liền tuyệt sau. Cha mẹ vợ con như vậy làm sao này trong loạn thế sinh tồn? Tướng quân, ngài phát từ bi đi. Lai Hộ Nhi nghe vậy song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Cao Lệ đã mất đi khí thế, không đỡ nổi một đòn. Quét sạch Cao Lệ cơ hội tức ở trước mắt, quyết không thể liền như vậy dã tràng xe cát. Ta ở khổn ở ngoài, sự tình làm chuyên quyết, tình nguyện đạt được Cao Lệ mà bị thiên tử giáng tội. Xá này thành công, không thể rồi. Thôi quân nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía sau các vị thiên tướng. Chư vị, chúng ta như từ nguyên soái, cùng nguyên soái cộng đồng chống cự chiếu thư, tất nhiên sẽ bị thiên tử giáng tội, diệt Cao Lệ lại có thể thế nào? Chúng ta đã địa vị cực cao, diệt Cao Lệ là tiểu, chống lại thánh chỉ là đại. Bệ hạ vui giận vô thường, này thiên hạ là thiên tử thiên hạ, chúng ta chỉ là hạ thần mà thôi, vì thiên tử thiên hạ mà bị thiên tử chém đầu, cũng hoặc là hoạch tội gặp lao ngục tai ương, đến cùng có đáng giá hay không làm, kính xin chư vị dạy ta. Thôi quân, ngươi, nhìn Thôi quân, Lai Hộ Nhi khí kết. Tướng quân, Thôi đại nhân nói không sai, Giang Sơn là bệ hạ Giang Sơn, chúng ta đã địa vị cực cao. Chúng ta là đang vì bệ hạ khai cương khoách thổ, vì là bệ hạ bán mạng, như bởi vì chống lại thánh chỉ làm mất đi mạng nhỏ. Chúng ta trong nhà đều có già trẻ, ngày sau làm sao sinh tồn? Trong đó các loại một chút suy nghĩ, đặc biệt vì là không đáng con. Nghe lời nói này, Lai Hộ Nhi khí kết, chúng ta cung thỉnh đại tướng quân trở về. Chúng tướng sĩ sợ hãi, dồn dập đối nghịch hộ tống đây thi lễ một cái. Lai Hộ Nhi cười khổ, nhìn phía dưới tướng sĩ, không phải nói cái gì. Lai Hộ Nhi có thể nói cái gì? Sở hữu tướng sĩ đều phản đối với mình, Lai Hộ Nhi cũng là hữu tâm vô lực a. Kỳ thực tỉ mỉ một suy nghĩ một chút cũng phải. Đại tùy là hắn dương quảng thiên hạ, hắn thích làm sao dàn vặt tựu làm sao dàn vặt, không cần thiết vì vậy mà nộp mạng, như bởi vậy nộp mạng, đặc biệt vì là không đáng. Hơn nữa chiến trường đau thương không có mắt, cái nào đồng ý tiến về phía trước chiến trường a? Mọi người đến lúc đó là không phải đại tùy làm mưa làm gió đây. Ai muốn ý trong này chịu tội? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.